Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, 10 lần với mình. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn nghe được đúc rốt cuộc hạ đạt mệnh lệnh. Ellen cùng các cũng là cảm thấy một trận cao hứng cùng kích động. Kỳ thật là một người chiến sĩ, bọn họ cũng không sợ hãi chiến tranh, kiêng kỵ nhất chủ tướng sợ đầu sợ đuôi. Làm cho làm hỏng chiến cơ chết không minh bạch, hoặc là đánh hoặc là không đánh, trực tiếp liền cấp thủ hạ chiến sĩ một cái xác định tin tức. Như vậy bọn họ sẽ có một mục tiêu, chẳng sợ sẽ vì cái này mục tiêu mà trả giá sinh mệnh đại giới. Tuân mệnh lĩnh chủ đại nhân, chúng ta này liền đi tập hợp phong bạo quân. Ellen cùng các đáp lại một câu lúc sau, trực tiếp hai người rời đi đúc doanh trướng, bắt đầu tập kết quân đội. Trong doanh địa mặt phong bạo quân, kỳ thật vẫn luôn đều đang chờ đợi. Đương một tầng tầng truyền đạt đúc mệnh lệnh lúc sau, bọn họ trong nội tâm mặt cũng bắt đầu kích động lên. Đánh bóng chính mình trường kiếm, phóng hào tự mình chiến giáp, chuẩn bị nghênh đón lập tức muốn mang đến chiến tranh. Chờ đến toàn quân tập kết thời điểm, đúc đi ra chính mình doanh trướng, nhìn đã tập kết tốt 5.000 phong bạo quân chiến sĩ. Trực tiếp chạm thượng một chiếc xe ngựa, nhìn bọn họ nói, lúc này đây tác chiến kế hoạch, ta không biết các ngươi hay không toàn bộ minh bạch, nhưng là ta còn là muốn cùng các ngươi lại cường điệu một lần. Ở các ngươi trước mặt, thực mau liền sẽ đối mặt vượt qua gấp 10 lần địch nhân. Hơn nữa bọn họ vẫn là Han đế quốc biên phòng tinh nhuệ Hắc Ưng quân. Các ngươi trong đó có chút lão binh trải qua đếm rõ số lượng chàng cùng ngư nhân hoặc là băng ma. Thậm chí là giáo đình còn có Sparta quân đoàn chiến tranh. Nhưng là ta vẫn như cũ muốn nói cho các ngươi, lúc này đây chúng ta trước mặt quân đội, có thể là so dĩ vãng càng thêm cường đại hơn địch nhân. Cái này cường đại không phải chỉ bọn họ ở số lượng mặt trên ưu thế, mà là chỉ bọn họ ở trên thực lực mặt cũng không kém hơn chúng ta phong bạo quân. Cho nên ta chỉ cần hỏi các ngươi một câu. Hay không còn có dũng khí cùng gấp 10 lần với mình địch nhân một trận chiến. Đúc hướng tới bọn họ rít gào một câu. Hắn không nghĩ đối với chính mình binh lính có chút giấu giếm. Lúc này đây có thể là phong bạo quân thành quân tới nay gặp phải tàn khốc nhất chiến đấu. Đối phương sẽ là thành xây dựng chế độ tinh nhuệ chiến sĩ. Phong bạo quân, đi tới, đi tới, đi tới, sở hữu phong bạo quân sĩ binh. Hô lên bọn họ chiến hào. Đây là Đúc trả lời. Nghe được phong bạo quân khẩu hiệu lúc sau, Đúc không có lại quá nhiều lời. Trực tiếp hạ đạt tiến quân hiệu lệnh. Hiện tại phong bạo quân khoảng cách Ba Á bồn địa chiến trường. Thẳng tắp khoảng cách đại khái có 40 km bộ dáng. Dựa theo thế giới này đứng đầu hành quân một ngày 30 km tiêu chuẩn. Lúc này đây còn đem muốn hơn nữa 10 km. Nhưng là Đúc biết này tuyệt đối không phải phong bạo quân cực hạn. Bởi vì người ý chí là vô cùng. Sẽ sáng tạo rất nhiều có thể nói kỳ tích sự tình. Làm đời sau xuyên qua lại đây người. Đúc biết năm đó ở chiến tranh thời kỳ. Từng có một chi tràn ngập tín ngưỡng quân đội. Làm được một ngày đêm bôn tập 120 km nhân loại kỳ tích. Hắn không yêu cầu phong bạo quân làm được loại này kỳ tích. Cũng không cho rằng phong bạo quân trước mắt ý chí lực cùng tín ngưỡng có thể đạt tới kia một chi. Quân đội tiêu chuẩn, nhưng là 40 km. Hắn tin tưởng tuyệt đối không phải phong bạo quân cực hạn. Bọn họ có thể làm được trong vòng một ngày đuổi tới Ba Á bồn địa chiến trường. Hơn nữa đầu nhập đến chiến đấu bên trong. Đúc bên này rốt cuộc hạ định quyết định chi viện. Mà mặt khác một bên đế quốc đệ nhất quân đoàn. Hiện tại lại lâm vào một loại tuyệt vọng thần thái bên trong. Sắc trời đã bắt đầu hơi hơi tỏa sáng. Từ quân cận vệ đoàn bắt đầu phá vây kia một khắc tính khởi. Đã qua đi tiếp cận một ngày. Ngày này thời gian bên trong. Flan đệ nhất quân đoàn thừa nhận rồi Hắc Ưng quân số luân tiến công. Tạo thành đế quốc đệ nhất quân đoàn thật lớn thương vong. Đã sắp tiếp cận một nửa binh lính không có sức chiến đấu. Này còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là Hắc Ưng quân sĩ binh vẫn luôn đều ở khiêu chiến. Nói hùng sư quân đã bị 10 vạn Barbarian kỵ binh cấp vây quanh. ốc còn không mang nổi mình, ốc căn bản là không có viện quân lại đây. Mà phá vây đi ra ngoài quân cận vệ đoàn. Không phải bị Barbarian kỵ binh cấp vây quanh. Chính là chính mình chạy trốn. Đế quốc đệ nhất quân đoàn vẫn là sớm một chút đầu hàng đi từ từ. Đối mặt loại này khiêu chiến cùng tuyên truyền. Bắt đầu thời điểm đế quốc đệ nhất quân đoàn trên cơ bản đều là lựa chọn làm lơ. Vẫn như cũ vẫn duy trì rất lớn tin tưởng cùng chiến đấu ý thức. Chờ đợi viện quân đã đến. Rốt cuộc đế quốc đệ nhất quân đoàn là Frank đế quốc tinh nhuệ quân đoàn. Đời trước xem như Flan đế đô phòng thủ thành phố quân. Hơn nữa vẫn luôn là đóng quân ở đế đô chung quanh. Tiếp thu quá Flan hoàng đế Henry VII trực tiếp thống lĩnh. Cho nên trung thành độ vẫn là phi thường cao. Nhưng là thời gian một phân một giây quá khứ. Phá vây quân cận vệ đoàn liền giống như vô tin tức giống nhau. Trực tiếp liền không có bóng dáng. Dựa theo phía trước dự toán, 20 km khoảng cách đối với bộ binh tới nói xác thật xem như xa xôi. Nhưng là đối với kỵ binh tới nói, bất quá chính là 1-2 cái giờ lộ trình mà thôi. Chẳng sợ chính là yêu quý mã lực hơn nữa nghỉ ngơi cùng hùng sư quân kỵ binh chuẩn bị tập kết thời. Gian, nửa ngày cũng vậy là đủ rồi. Kết quả hiện tại tiếp cận 1 ngày đi qua. Vẫn như cũ không có nhìn đến bất luận cái gì viện quân thân ảnh. Hắc ưng quân phòng tiến cũng không có gặp đến đánh sâu vào. Loại này không hợp với lẽ thường sự tình. Cơ hồ từ mặt bên chứng thực Hắc ưng quân kêu gọi. Chẳng sợ liền không phải hùng sư quân bị Barbarian kỵ binh cấp vây quanh. Cũng tuyệt đối là ra cái gì ngoài ý muốn. Viện quân thật lâu không đến. Hơn nữa tự thân thương vong thảm trọng bắt đầu chống đỡ không được. Đều ở tiêu ma Flan đệ nhất quân đoàn chiến đấu ý chí. Rất nhiều binh lính, đặc biệt là những cái đó thương vong cầu sinh ý chí. Làm cho bọn họ bắt đầu xu hướng với cùng Han đế quốc đầu hàng. Rốt cuộc bọn họ không phải Barbarian. Có rất đại khả năng bảo toàn chính mình tánh mạng. Chỉ cần chờ đến chiến tranh kết thúc. Frank đế quốc tiền trả chính mình những người này tiền chuộc lúc sau. Liền có thể an toàn về nước cùng thân nhân đoàn tụ. Đây là Đông Tây phương văn minh đối với tù binh cùng đầu hàng một cái rất lớn bất đồng. Phương Tây cho rằng đầu hàng cũng không phải một kiện sỉ nhục sự tình. Chỉ cần chính mình tận lực liền hảo. Hơn nữa giống nhau thả lại tới tù binh. Cũng sẽ không đã chịu bao lớn phê bình. Mà Đông Phương tư tưởng bên trong sùng bái chính là cái loại này tha chết không hàng anh hùng. Vì theo đuổi càng cao tinh thần cảnh giới hoặc là nói quốc gia ý chí, là có thể từ bỏ chính mình sinh mệnh. Đối mặt trong doanh địa mặt nhân tâm di động, Gina công chúa trong lòng mặt cũng bắt đầu có điểm sốt ruột cùng thấp thỏm bất an. Đây là nàng lần thứ 2 đơn độc lĩnh quân. Kết quả không nghĩ tới lại lâm vào loại này hoàn cảnh. Gina công chúa có đôi khi đều sẽ tự mình hoài nghi. Này rốt cuộc là chính mình vận khí không tốt. Vẫn là thật sự không thích hợp mang binh tác chiến. Xem ra chính mình trở thành thánh nữ trinh đức như vậy nữ tướng quân mộng tưởng. Khả năng vĩnh viễn đều không thể thực hiện. Công chúa điện hạ, hiện tại đệ nhất quân chiến sĩ nhân tâm đều thực di động. Bọn họ đều lo lắng viện quân sẽ không đã đến. Khả năng kiên trì không được bao lâu. Sử địch quy hầu tước lúc này đi rồi Gina công chúa doanh. Trướng. Sắc mặt ngưng trọng hướng tới nàng nói một câu. Hiện tại đệ nhất quân đoàn thương vong thảm trọng. Loại này một nửa thương vong còn có thể tại trùng vây dưới kiên trì tác chiến tư thế. Đã xem như vũ khí lạnh thời đại đỉnh cấp quân đoàn. Cho nên sử địch quy hầu tước nói như vậy không có chút nào ngượng ngùng. Hắn thậm chí đã chờ đợi Gina công chúa làm cuối cùng quyết định. Mấy ngày này người nhà bệnh. Những chuyện mình post tạm thời cô đều được. 2 ngày 1 lần MN thông cảm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.